Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 43, đáng trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quinn tình nguyện làm người tiếp theo, Momo không thể không nghĩ rằng anh ấy đang âm mưu gì đó. Momo biết hai người họ là bạn sao hắn lại tình nguyện. Theo một cách nào đó, toàn bộ cuộc trừng phạt này là để cho những năm đầu tiên thấy rằng họ phải tuân theo mệnh lệnh của năm thứ hai. Mỗi năm nó đã trở thành một loại truyền thống ở học viện. Một điều tương tự đã xảy ra với họ khi họ còn học năm nhất. Một màn trình diễn rằng có một sức mạnh lớn hơn họ rất nhiều và họ không được trở nên tự mãn. Để cho họ thấy rằng có điều gì đó vĩ đại hơn ở phía trước. Điều này sẽ khiến họ hiểu rằng họ cần thêm sức mạnh. Nó sẽ cố gắng để họ làm việc chăm chỉ hơn. Nó không bao giờ có nghĩa là để đi xa như vậy. Lúc đầu, họ đã đưa ra một cảnh báo đơn giản cho Warden. Sau đó, Warden là người đầu tiên bắt đầu tấn công các học viên năm 2. Vào thời điểm Momo và những người khác quyết định cho họ thấy vị trí của anh ấy, họ đã tự mình đối phó với Warden. Cậu ấy tiếp tục không tuân theo mệnh lệnh của họ và vẫn bám theo từng học viên năm 2 yếu hơn. Đó là khi họ quyết định trừng phạt cậu ta một cách công khai. Bằng cách này, nó sẽ giải quyết tất cả những kẻ gây rắc rối trong tương lai và cho họ thấy những gì đã xảy ra với họ. Quinn bắt đầu nhìn quanh tất cả các học viên năm 2 trong phòng. Có tổng cộng 8 học viên năm 2 đứng ở rìa hội trường. 4 người mỗi bên có khoảng 50 học viên năm nhất vây quanh. Ngoài ra còn có 2 học viên cạnh Warden. Mỗi người ở một bên của bảng. Những học viên này là những người yếu nhất trong nhóm. Mỗi người trong số họ có mức sức mạnh 2 được hiển thị trên đồng hồ. Mặc dù họ là năm thứ 2 nhưng tất cả đều đi theo Momo. Điều đó có nghĩa là họ yếu hơn anh ấy. Có khả năng là họ đã học được cách sử dụng vũ khí linh hồn nhưng điều đó là không thể. Họ mới chỉ là học viên năm 2 nên không có nhiều cơ hội để học hỏi bất cứ điều gì. Tuy nhiên, vấn đề thực sự nằm ở Momo và những người bên cạnh anh ấy. Momo đứng đó với cấp độ sức mạnh là 6 và hai người bên cạnh anh ấy ở cấp độ 4. Không có khả năng bất kỳ học viên năm nhất nào sẽ giúp đỡ Quinn và ngay cả học viên năm nhất mạnh nhất trong phòng là Erin. Và thậm chí cô ấy còn là học viên cấp 5. Chả trách dù năm nhất đông hơn chúng nó vẫn sợ. Khi Quinn cầm quả bóng trong tay, một thông báo đã xuất hiện. Vũ khí quái thú cấp cơ bản. Quả cầu tròn. Bạn có muốn kích hoạt không? Sức mạnh của vũ khí sẽ tăng thêm 5%. Tỷ lệ phần trăm nổi bật với anh ta. Nó giống như con số mà găng tay của anh ta đưa ra khi sử dụng chúng. Có lẽ Quinn không cần phải tìm cách kích hoạt vũ khí quái thú như Momo đã nói. Có vẻ như hệ thống sẽ làm mọi thứ cho anh ấy. Kích hoạt, quả bóng đen bắt đầu phát sáng. Nó sáng hơn bất kỳ quả bóng nào mà các học viên khác đã cầm trước đó. Làm sao có thể, hắn có thể kích hoạt hoàn toàn vũ khí cấp cơ bản. Momo nghĩ, điều đó có nghĩa là sức mạnh của nó đã tăng ít nhất 5%. Nếu cậu ta có vũ khí cấp cao hơn, tôi tự hỏi liệu cậu ta có thể làm như vậy không? Không phải cậu ta chỉ là một cấp 1 vô dụng sao? Quinn sau đó đi đến trước nơi Warden đang đứng. Bây giờ khoảng cách giữa hai người là 5 mét. Tại sao chúng ta có những sức mạnh này? Quinn nói to. Không phải là để bảo vệ chính chúng ta. Để chống lại những kẻ làm hại bạn bè và gia đình của chúng ta sao? Warden nghe những lời của Quinn bắt đầu ngẩng đầu lên. Anh có cảm giác mình biết Quinn đang định làm gì? Quinn, không, bạn đang làm gì vậy? Warden lầm bầm nhưng không được nghe thấy. Ta cả đời ăn đòn. Hồi đó còn yếu, bây giờ ăn đòn nữa thì sống để làm gì? Quinn sau đó ném quả bóng bằng tất cả sức lực của mình. Với 16 điểm sức mạnh và thêm 5% sức mạnh, quả bóng bay ra nhanh như chớp khi nó rời khỏi đầu ngón tay anh. Thay vì quả bóng đập vào người Warden như mọi người nghĩ, nó lại rơi thẳng vào bụng học viên đứng cạnh bảng. Sức mạnh mạnh đến nỗi học viên bị nhấc bổng lên và bị hạ gục trong một đòn. Đã đạt được 50 điểm kinh nghiệm, 175, 400 điểm kinh nghiệm. Mấy người đứng đó làm cái quái gì vậy? Bắt hắn đi, Momo hét lên. Quinn biết rằng anh ta không thể làm được gì nhiều trước tất cả các học viên năm thứ hai nên anh ta muốn tạo ra càng nhiều sự tàn phá càng tốt. Các học viên cấp 4 đứng bên cạnh Momo bắt đầu tiến về phía anh ấy nhưng thay vì Quinn chạy về phía họ, anh ấy đột nhiên chạy về phía đám đông năm nhất phía sau mình. Anh cúi xuống và nhặt thêm hai quả bóng đen trên sàn và bắt đầu hướng tới những học viên yếu hơn xung quanh trong khi len lỏi giữa các học viên năm nhất. Sau đó, khi anh ta ở trong khoảng cách, anh ta đã tìm thấy mục tiêu của mình. Hai người cấp độ yếu đang đứng bên cạnh. Một lần nữa, anh tung thêm hai quả bóng đen nữa nhằm vào họ với toàn lực. Một học viên đã tránh được quả bóng đen còn học viên kia không may mắn bị trúng đòn và bất tỉnh. Đã đạt được 50 điểm kinh nghiệm. 225. 400 điểm kinh nghiệm. Đây là kế hoạch của Quinn. Cho đến nay mỗi khi lên cấp Quinn đều có thể nhận được một siêu năng. Anh ấy không biết mình sẽ nhận được gì nhưng anh ấy chắc chắn hy vọng nó sẽ giúp anh ấy giành chiến thắng trong cuộc chiến. Có đủ học viên năm 2 để anh ta tăng cấp. Sau đó, anh ấy quay trở lại đám đông để nhặt nhiều bóng hơn trong khi đảm bảo sử dụng các học viên khác làm chỗ ẩn nấp. Các người đang làm gì vậy? Bất cứ ai đánh hoặc bắt được tên đó, họ sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Momo nói, các học viên năm nhất bắt đầu nhìn nhau. Ngay từ đầu họ đã không muốn tham gia và không biết phải làm gì. Tại sao chúng tôi phải lắng nghe anh? Layla nói, mới một giây trước, anh đã xử lý một người trong chúng tôi vì đã đặt câu hỏi. Ai biết liệu chúng tôi có thể tin tưởng anh hay không? Tốt thôi, mày không muốn giúp đỡ. Hãy tấn công tất cả. Ngay sau đó, những học viên cấp 4 đang đuổi theo Quinn không còn quan tâm đến việc làm bị thương những học viên năm nhất. Hai người bắt đầu tập hợp siêu năng của mình. Một trong số họ vung cánh tay ra và cùng với đó, một dòng nước lớn tuôn ra về phía họ. Nhưng trước khi nó chạm tới bất kỳ học viên nào, một quả cầu băng đã được bê ấn ra và đóng băng đòn tấn công bằng nước tại chỗ, khiến nó rơi xuống đất. Người chịu trách nhiệm bước tới và rút kiếm ra. Tôi không định tham gia nhưng các anh đã tấn công tôi trước. Erin nói. Ha, ngay cả khi mày cao hơn bọn tao một cấp, mày có thực sự nghĩ rằng mày có thể đối đầu với hai cấp 4 không? Ngay sau đó một mũi tên bê ấn ra nhằm vào một trong những học viên nhưng trước khi nó có thể chạm tới anh ta, một bức tường đất đã được dựng lên. Cô ấy sẽ không chỉ một mình. Layla nói. Thành thật mà nói, lúc đầu, Layla không có ý định tham gia. Nếu Quinn muốn ăn đòn thì không có lý do gì để cô ấy đánh với họ. Tuy nhiên, cô cũng từng bị ngược đãi trong trường học. Layla không biết Quinn thực sự mạnh đến mức nào nhưng cảm thấy như anh ấy hẳn đã tìm kiếm một kế hoạch nào đó để chống trả và bây giờ có vẻ như các học viên năm nhất sẽ bị thương. Với việc Layla và Erin đang đánh lạc hướng những người cấp cao khác trong phòng, Quinn cảm thấy như đây là cơ hội của mình để đối phó với những người cấp 2 còn lại. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như anh nghĩ. Từ bên cạnh, một vật dài mỏng lao tới quất vào người anh. Quá nhanh, Quinn không kịp phản ứng khiến anh ta bị đánh xuyên người. Đòn tấn công không chỉ xuyên qua ngực anh ta mà còn khiến anh ta ngã nhào xuống đất. 13, 20 HP. 7 điểm HP trong một lần tấn công. Đó là gì vậy? Quinn nghĩ khi nhìn vào thứ vừa đánh anh ta. Tiến về phía anh là Momo. Trên tay anh cầm một cây roi thần thú bên người. Mày đã gây ra rất nhiều rắc rối. Momo nói. Tao không biết làm thế nào mày có thể kích hoạt vũ khí quái thú tốt như vậy. Và các cuộc tấn công bất ngờ của mày dường như có hiệu quả nhưng mày vẫn luôn là một cấp độ yếu ớt. Trước khi Quinn có thể đứng dậy, anh ấy đã bị bao vây bởi 6 học viên năm 2 khác. Warden chứng kiến toàn bộ mọi thứ và cảm thấy bản thân vô dụng. Tôi phải giúp anh ấy. Anh ấy bị tổn thương vì tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Warden nói, nếu ngươi muốn giúp anh ấy, thì hãy để ta tiếp quản. Một giọng nói vang lên trong đầu Warden. Cách chương.